Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 831, đánh giết nhị giai thanh xà. T, ngăn trở đạn hỏa tiễn công kích đằng sau, nhị giai thanh xà phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Từng cái đại thân thể một cái vặn vẹo, liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong một đoàn người phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Khai hỏa, Dương Phong từ sơn động ở trong đi tới, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua mới vừa từ sơn động ở trong thoát ra nhị giai thanh xà. Trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh, Dương Phong vừa mới nói ra, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhị liên, tam liên binh sĩ lập tức đem từng viên đạn hỏa tiễn hướng nhị giai thanh xà trên người chút xuống mà đi. Lập tức chỉ thấy được mấy chục mai kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn hỏa tiễn, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào nhị giai thanh xà trên người. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng viên đạn hỏa tiễn nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, không ngừng tác dụng tại nhị giai thanh xà thân thể bên trên. Làm nhị giai thanh xà trên người màu xanh thật tức giận vòng phòng hộ một hồi đung đưa kịch liệt, cuối cùng vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Theo màu xanh thật tức giận vòng phòng hộ biến mất, đạn hỏa tiễn bạo tạc lực lượng kinh khủng, trực tiếp tác dụng tại nhị giai thanh xà thân thể bên trên. Tại nhị giai thanh xà trên người nổ ra nguyên một đám hố to, máu tươi vẩy ra, khiến cho phát ra từng đạo gào thét thảm thiết thanh âm. Thân thể đằng không mà lên, trực tiếp hướng Dương Phong đám người vị trí bay đi. Oanh, oanh, oanh, tại nhị giai thanh xà bay lên thời điểm, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thì chuẩn bị khai hỏa ba chiếc xe tăng chiến xa. Lập tức đem thật dài họng pháo nhắm ngay nhị giai thanh xà. Ba cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạn pháo, từ thật dài họng pháo làm bên trong bay ra, hung hăng đánh vào nhị giai thanh đầu rắn bên trên, trực tiếp đem nhị giai thanh đầu rắn xuyên thủng, khiến cho vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đến. Nện đứt mấy cái đại thụ, hung hăng ngã xuống tại cứng rắn nham thạch bên trên. Không hổ là nhị giai biến dị thú, vậy mà có thể chống đối đạn hỏa tiễn công kích. Nếu như không phải chúng ta trại tân binh trang bị tinh lương, chúng ta những người này hơn phân nửa đều muốn chết thảm tại nhị giai thanh xà trong miệng. Nhìn xem rớt xuống đất bên trên nhị giai thanh xà, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nhỏ giọng lầm bầm nói, doanh trưởng, nhị giai thanh đầu rắn bị đánh nát, nhưng thân thể đại bộ phận địa phương còn vô cùng hoàn chỉnh, không có có nhận đến tổn hại. Chúng ta có thể đem nhị giai thanh xà da rắn lột bỏ đến, tìm người chế tác một chút da rắn nhuyễn giáp, lấy nhị giai thanh xà phòng hộ lực lượng, dùng hắn da rắn chế tác da rắn nhuyễn giáp, chẳng những có thể lấy chống đối thối thể cảnh cửu trọng thiên võ giả công kích, còn có thể chống đỡ đạn công kích, lực phòng ngự cực kỳ không sai. Tại Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, cảnh vệ hàng tiểu đội thứ nhất đội trưởng Cao Nhạc bước nhanh đi đến Dương Phong bên người, nhẹ giọng nhắc nhở, người dẫn người đi đem nhị giai thanh xà ra rắn cho lột bỏ đến, chờ trở lại Thanh Dương căn cứ khu đằng sau, tìm người chế tác một chút ra rắn nhuyễn giáp, đến lúc đó khẳng định có ngươi một bộ. Nghe được Cao Nhạc lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, nhẹ giọng phân phó nói. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, Cao Nhạc trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đáp lại một tiếng, liền mang theo dưới trướng tiểu đội thành viên hướng nhị giai thanh xà vị trí đi. Tại Cao Nhạc xử lý nhị giai thanh xà thi thể thời điểm, Dương Phong thì mang theo cảnh vệ hàng tiểu đội thứ hai thành viên, đánh lấy đèn pin, lần nữa tiến vào đến sơn động bên trong, đi tới sơn động chỗ sâu tự nhiên động rộng rãi ở trong. Tiến vào tự nhiên động rộng rãi ở trong đằng sau, Dương Phong để tiểu đội thứ hai đội viên đem động rộng rãi ở trong thanh minh thạch chuyển đi ra. Bên ngoài, chính mình thì tại thiên nhiên động rộng rãi ở trong tìm kiếm. Nhìn xem có không có bảo vật gì tồn tại. Suy cho cùng, một vạn cái nhất giai biến dị thú ở trong mới có một cái nhị giai biến dị thú. Nhị giai biến dị thú vị trí, chắc chắn là thiên địa nguyên khí tương đối nồng nặc địa phương. Bình thường đều có không sai thiên địa linh vật tồn tại. Tại thiên nhiên động rộng rãi ở trong tìm một phen đằng sau. Dương Phong tại thiên nhiên động rộng rãi một cái góc. Phát hiện hơn 10 khỏa nắm giữ trăm năm năm. Linh tức giận dồi dào thanh minh cỏ. Trong mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc hưng phấn. Trăm năm năm thanh minh cỏ thế nhưng là luyện chế nhị giai đan dược thanh minh đan chủ yếu tài liệu. Có cái này hơn 10 khỏa trăm năm năm thanh minh cỏ. Dương Phong tại mua sắm hoặc ngắt lấy một chút phổ thông dược liệu. Liền có thể bắt đầu luyện chế nhị giai đan dược thanh minh đan. Thanh minh đan là nhị giai đan dược. Có thể tăng thêm chân khí cảnh võ giả thể nội thật tức giận. Cũng có thể rèn luyện thối thể cảnh vũ giả huyết nhục tế bào. Sao cường thối thể cảnh vũ giả lực lượng. Chỉ là nói chung, thanh minh đan đều là chân khí cảnh võ giả phục dùng. Có rất ít thối thể cảnh đơn võ giả phục dùng. Suy cho cùng, thanh minh đan có giá trị không nhỏ. Nếu để cho thối thể cảnh vũ giả phục dụng lời nói, cũng có chút lãng phí. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thanh minh đan giá cả rất cao. Thối thể cảnh vũ giả rất khó mua được. Coi như mua được. Cũng xá không đắc dụng, đem hơn 10 khỏa thanh minh cỏ ngát lấy thu vào trong lòng đằng sau. Dương Phong liền từ phía trên nhưng động rộng rãi ở trong đi ra. Lúc này, Cao Nhạc đã dẫn người đem nhị giai thanh xà ra rắn lột xuống dưới. Khi nhìn đến Dương Phong từ phía trên nhưng động rộng rãi ở trong đi sau khi đi ra. Lập tức ngay đầu tiên đem nhị giai thanh xà thay đổi dị tinh hạch giao cho Dương Phong. Bị Dương Phong thu vào trong lòng, nhị giai thanh xà dài hơn 3 trượng, cỡ thùng nước, chừng 2-3 nặng ngàn cân. Ngươi để cho người ta đem nhị giai thanh xà thi thể chống được sơn. Chúng ta tại chân núi đem nhị giai thanh xà thi thể đem ninh nhừ. Đại gia ăn no nê tại trở về Thanh Dương căn cứ khu. Dương Phong nhìn thoáng qua bị lột ra nhị giai thanh xà. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Cao Nhạc lớn tiếng nói ra. Vâng, doanh trưởng, Dương Phong vừa mới nói ra. Cao Nhạc liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Cũng nhanh chóng đem Dương Phong quyết định này cho truyền bá đi ra. Nhị liên, tam liên chiến sĩ nhao nhao phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Khuôn mặt bên trên đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị giai biến dị thú thực lực cường đại, có thể sánh ngang chân khí cảnh võ giả, sức chiến đấu càng tại đồng dạng chân khí cảnh võ giả bên trên. Ngày bình thường khó gặp, càng đừng nói đem săn giết ăn thịt. Tại Thanh Dương căn cứ khu bên trong, nhị giai biến dị thú thịt chẳng những giá cả đắt đỏ, còn có tiền mà không mua được, không có có nhất định quyền thế cùng phương pháp. Coi như ngươi có tiền cũng mua không được. Người bình thường cả một đời cũng chưa từng ăn qua nhị giai biến dị thú thịt. Chỉ có thượng tầng xã hội cái kia một nhóm nhỏ người mới có thể ăn vào nhị giai biến dị thú. Nhị liên, tam liên chiến sĩ trước đó đều là tán tu bình thường võ giả. Chỉ có thối thể cảnh nhất nhị trọng trời thực lực tu vi. Tại Thanh Dương căn cứ khu mặc dù không tính là tầng dưới chót nhất. Nhưng cũng chỉ là võ giả bình thường mà thôi. Mong muốn ăn bên trên nhị giai biến dị thú. Cũng cực kỳ khó khăn. Cần phải bỏ ra cực trả giá lớn. Nhị giai biến dị thú vô cùng chân quý. Bởi vậy tại nhận được Dương Phong chuẩn bị đem nhị giai thanh xà nấu. Mọi người cùng nhau ăn no nê thời điểm. Nhị liên, tam liên chiến sĩ mới có thể phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. bởi vì ngay trong bọn họ rất nhiều người đều chưa từng ăn qua nhị giai biến dị thú thịt đây. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, nhị liên, tam liên chiến sĩ, mang theo vũ khí trang bị, khiêng thanh minh thạch cùng nhị giai thanh xà, bước nhanh hướng Thanh Phong Sơn chân núi chú phương hướng trở về mà đi. Làm Dương Phong một đoàn người đi đến trước đó săn giết lợn rừng vị trí bên trên. Dương Phong nhìn thoáng qua nằm dưới đất lợn rừng thi thể. Hướng về phía một tên nhị liên chiến sĩ nói ra, đem cái này con lợn rừng cho khiêng bên trên, mang về nơi ở tạm thời nướng ăn. Nghe được Dương Phong lời nói, nhị liên lập tức phân ra mấy cái chiến sĩ, đem mấy thiên cân bên trong lợn rừng khiêng bên trên, bước nhanh hướng Thanh Phong Sơn chân núi phương hướng đi. Trở về tới Thanh Phong Sơn chân núi đằng sau, Dương Phong đem lợn rừng cùng nhị giai thanh xà giao cho thủ hạ xử lý. Chính mình thì tùy ý ngồi chung một chỗ sạch sẽ trơn nhẵn tảng đá bên trên. Từ trong ngực lấy ra nhị giai thanh xà thay đổi dị tinh hạch. Trong tay tùy ý đem chơi tiếp, biến dị thú tinh hạch là thay đổi dị thú thể nội chỗ tinh hoa. Ẩn chứa thay đổi dị thú thể nội phần lớn năng lực. Kinh qua nhân loại trăm năm nghiên cứu, đã có thể sơ bộ sử dụng thay đổi dị tinh hạch ở trong năng lực. Đem ứng dụng tại vũ khí trang bị, khoa học kỹ thuật thiết bị, dân dụng thiết bị chờ bên trên. Biến dị thú tinh hạch ở trong ẩn chứa năng lực cực kỳ tinh thuần khổng lồ. So đồng dạng đan dược năng lượng ẩn chứa còn tinh khiết hơn khổng lồ. Nếu như có thể để cho người ta hấp thu, hoàn toàn là rất không tệ đan dược. Chỉ là tương đối tại đan dược ấm hòa, biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực vô cùng cuồng bạo. Tùy tiện hấp thu biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực, sẽ phá hư thể nội huyết nhục kinh mạch, thậm chí để thể nội nội kinh cùng thật tức giận bạo động. Từ ma tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà trông. Nếu là có thể hấp thu biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực liền tốt, cũng không cần tân tân khổ khổ luyện chế các loại đan dược. Nhìn trong tay nhị giai biến dị thú tinh hạch, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng yên lặng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, bắt đầu hấp thu nhị giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực. Thử xem hỗn độn bất diệt thể cái này đỉnh cấp luyện thể công pháp, có thể hay không để cho chính mình hấp thu nhị giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, một cỗ cường đại hấp lực từ Dương Phong trong lòng bàn tay truyền ra. Từng sợi tinh thuần mà cuồng bạo năng lực từ nhị giai biến dị thú tinh hạch ở trong tuôn ra. Tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, tùy tiện phá hoại Dương Phong huyết nhục tế bào, để Dương Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cho ta trấn áp, cảm nhận được thể nội cuồng bạo năng lực, Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng ngừng hấp thu nhị giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực. Bắt đầu toàn lực vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, tiêu hóa thể bên trong cuồng bạo năng lực. Hỗn độn bất diệt thể không hổ là đỉnh cấp luyện thể công pháp. Tại Dương Phong vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền đem thể nội cuồng bạo năng lực hấp thu hầu như không còn. Đem chuyển hóa làm tinh thuần linh tức giận, tiến vào bị hao tổn huyết nhục tế bào bên trong, đem chữa trị, khiến cho so trước đó biến càng thêm cứng cỏi cường đại. Nhị giai biến dị thú tinh hạch năng lực quá mức cuồng bạo. Bằng vào ta thực lực bây giờ hút thu lại cực kỳ tốn sức. Không biết nhất giai biến dị thú tinh hạch năng lực, ta có thể không thể đem hấp thu, đem thể nội cuồng bạo năng lực hấp thu hầu như không còn đằng. Sau, Dương Phong liền đem nhị giai thanh xà thay đổi dị tinh hạch thu vào trong lòng. Lấy ra một cái nhất giai biến dị thú tinh hạch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thận trọng hấp thu lên nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lượng. http://www.sop.com.xt/90316/20727545 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.